Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 589, nhiều người thì ích gì, một đỉnh đè chết toàn bộ, gocchuyenaudio.com, từ trên xuống dưới Thục Sơn Kiếm Phái tuy rằng cũng có chút áp lực nhàn nhạt bao phủ, nhưng vẻ mặt của mọi người đều thong thả. Nhìn bọn họ không ai nghĩ rằng toàn bộ Thục Sơn môn phái đang đối diện với nguy cơ tan rã. Càng không vẻ nặng nề như núi đổ xuống đầu, nơi này vẫn tràn ngập ánh nắng tươi sáng, mọi người nhẹ giọng cười nói. Trên thực tế, trong lòng mọi người cũng không thoải mái. Bọn họ có sự tin tưởng tuyệt đối với Lăng Tiêu, nhưng kẻ thù tới lần này là lực lượng đủ để bất cứ gia tộc nào ở Nam Châu run rẩy. Cho dù là thế lực đỉnh cấp có đủ thực lực chống lại cũng phải trả giá nặng nề. Huống chi Thục Sơn phái chỉ là một môn phái nhỏ non trẻ như vậy. Nhưng sự đoàn kết của toàn bộ Thục Sơn phái từ trên xuống dưới cũng đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Hơn nữa, bọn họ đều yêu thương sâu sắc môn phái non trẻ nhưng đầy sức sống và có tiền đồ mênh mông này. Từ đáy lòng mọi người đang cố kìm nén một ngọn lửa giận. Ngọn lửa giận chưa lập tức biểu hiện ra ngoài, nhưng tựa như một cái mầm được chôn sâu trong đất, chỉ cần có cơ hội thích hợp, sẽ có một ngày, vươn mình lớn lên thành đại thụ che trời. Sĩ nhục môn phái ta là sĩ nhục ta thề sống chết cũng quyết bảo vệ môn phái. Mấy vạn đệ tử Thục Sơn phái tề tụ về quảng trường sinh hoạt chung. Người đông nghìn nghịt nhất tề giận dữ hét lên âm thanh rung trời. Bị tình cảnh này ảnh hưởng, trên mặt mỗi người đều mang theo nồng sự bi phẫn và kích động vô cùng. Đám thành viên cao cấp của Thục Sơn phái bay ra khỏi thác nước bay đến quảng trường cách nơi này chừng hơn 70 dặm. Nơi này là nơi tập trung đông đảo nhất toàn bộ Thục Sơn phái đệ tử ngoại môn. Nhìn biểu tình trên mặt đám ngoại môn đệ tử trong lòng Lăng Tiêu cũng dâng lên một cỗ hào khí sung thiên. Cách đây chưa lâu, mình cũng giống như một người trong đám người trước mặt. Mặc dù khi ở tu chân giới, thân phận của mình cao hơn những ngoại môn đệ tử như bọn họ một ít. Nhưng tình cảm gìn giữ môn phái thì như nhau. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến Lăng Tiêu. Nếu không, ở thế giới này, Lăng Tiêu thành lập thế lực hoàn toàn có thể dùng tên của hắn qua đó để lại dấu ấn của mình. Cần gì phải tiếp tục cái tên Thục Sơn phái? Tuy rằng đám người trong sư môn ở thế giới kia có khả năng vĩnh viễn sẽ không biết hơn 100 năm trước tên nội môn đệ tử xui xẻo bị thiên kiếp đánh trúng lại tái sinh ở một thế giới mới, và phá triển rực rỡ. Nhưng ở trong lòng Lăng Tiêu, vẫn xem môn phái của mình như là một nhánh của Thục Sơn phái. Một ngày nào đó, Lăng Tiêu hy vọng mình có thể chính mồm nói cho tất cả môn nhân Thục Sơn phái, các ngươi không cô độc. Còn có hàng ngàn hàng vạn người giống như các ngươi, bọn họ thuộc về thế giới kia. Nơi đó, mới thực sự là nhà của các ngươi, tựa như kẻ lãng tử lang thang khắp nơi, bất kể đi có bao xa, bất kể đi đến đâu, vướng bận duy nhất trong lòng, chính là nơi hắn chôn nhau cắt rốn. Bất kể nơi đó là bần cùng, hay là phú quý, bất kể nơi đó là thê lương hay là phồn hoa. Bởi vì ở trong lòng hắn, chỉ có đó, mới là nhà. Các người đều rất tốt, Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt vẫn bình thản như vẫn chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt như giếng cổ không chút sao động. Nhưng trong cặp mắt đó đã rớm lệ, tất cả mọi người bên cạnh Lăng Tiêu đều cảm giác được biến. gocchuyenaudio.com, hóa trên người hắn, không khỏi hơi có chút giật mình nhìn tông chủ tuổi trẻ nhưng là một thiên tài chân chính này. Tình cảm Lăng Tiêu toát ra chót lúc vô ý chẳng những không ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong lòng mọi người, ngược lại càng làm cho người ta tôn kính Lăng Tiêu hơn vài phần. Một người sinh động mới là một người thực sự hoàn hảo. Ta vinh hạnh vì các ngươi. Tiếng của Lăng Tiêu không dõng dạc vô cùng yên ả, như kể lại một chuyện đơn giản. Nhưng toàn bộ mấy vạn người trên quảng trường đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Đôi mắt mỗi người đều ửng đỏ. Vài nữ đệ tử, mím môi, hai bàn tay nắm chặt móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không biết cố gắng không cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào. Từ khi Thục Sơn phái chia ra thành nội môn, ngoại môn và tinh võ đường ba bộ phận. Người tiến vào tinh võ đường có lẽ còn không có nhiều cảm giác lắm. Nhưng những đệ tử ở lại ngoại môn lại có cảm giác mình không bằng người. Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do thời gian tu luyện của bọn họ không đủ dài, nhưng chính bọn họ lại có cảm giác mình là kẻ đến sau. Hôm nay, câu nói thản nhiên của Lăng Tiêu hoàn toàn chứng minh một chuyện, trong mắt tông chủ, bọn họ và nội môn đệ tử tinh võ đường đệ tử giống nhau. Đều là người của Thục Sơn, từ hôm nay trở đi ta sẽ cho các ngươi hiên ngang ngẩng cao đầu làm người. Thục Sơn phái cũng không phải là môn phái mà ai muốn khinh khi cũng được. Tiếng của Lăng Tiêu to hơn rất nhiều, giống lớn nói. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, chỉ có chúng ta ức hiếp người khác, tuyệt đối không có người khác ức hiếp chúng ta. Hô, mấy vạn người trên quảng trường như ngừng hô hấp, im lặng một mảnh, quảng trường mấy vạn người im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Giống, ngay sau đó, bất kể nam nữ đệ tử, không kìm lòng nổi giống lên. Rất nhiều người kích động, cả người run rẩy, nước mắt giàn giụa. Tông chủ vạn tuế, một thanh âm sắc nhọn vô cùng đột ngột vang lên, như bạch hạc bay lên khỏi mặt đất hướng đến trời cao. Tông chủ vạn tuế, ngay sau đó mấy vạn người cùng nhau hô vang, khí thế như rời non lấp bể. Rất nhiều vận công lực cùng nhau đem tiếng hô vang vọng khắp phạm vi hơn 10 dặm. Tiếng hô vang đến tai đám người đang tới. 13 cường giả đỉnh cao ảnh giới đại viên mãn cao cấp. Hơn 30 người cảnh giới đại viên mãn trung cấp, hơn 50 người cảnh giới đại viên mãn sơ cấp, tất cả cùng ngẩng đầu lên, sau đó thoáng nhìn lẫn nhau. Trong đó có một trưởng lão của Tôn gia cảnh giới đại viên mãn cao cấp, đầu tóc bạc phơ, chòm râu dài phất phới, nhìn rất tiên phong đạo cốt, khẽ nhíu mày nói. Đang tiến hành động viên trước trận chiến sao? Có kẻ trong đám người phía sau khinh thường nói. Chỉ bằng đám tôm tép Thục Sơn phái. Đừng đùa, lần này nếu không phải vì cần lập uy thì đâu cần dùng đến nhiều cường giả đỉnh cao như bọn ta đi diệt một môn phái nhỏ khôn có mấy cường giả trấn thủ. Đúng vậy, Thục Sơn phái này cũng thật là xui xẻo. Nam Phương Liên Minh chúng ta vừa mới thành lập chính là lúc cần lập uy. Bọn họ liền nhảy ra, giống như là phối hợp với chúng ta vậy, ha ha ha ha. Cả đám người cười vang, hoàn toàn khác với bề ngoài ra vẻ thoải mái của đám người Thục Sơn phái, tâm tình những người này thật sự thoải mái. Diệp Thiên tuy rằng thua trong tay Lăng Tiêu, mấy ngàn tinh nhuệ cảnh giới tu luyện giả của các gia tộc tinh nhuệ tuy rằng. gocchuyenaudio.com cũng chết trong tay Lăng Tiêu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lăng Tiêu là đối thủ không thể chiến thắng. Thục Sơn phái là núi cao không thể lay động, trên người ngươi có thể gắn mấy cái đinh, anh hùng không chống được cả đám, mãnh hổ nan địch quần hồ. Từ chuyện Lăng Tiêu chiến thắng Diệp Thiên mà phân tích ra, tuy rằng không thấy quá trình bọn họ đánh nhau, nhưng Diệp Thiên chạy thoát là chuyện mọi người có thể khẳng định. Bởi vì trước trận chiến này có người từng nhìn thấy qua Diệp Thiên, hơn nữa Diệp gia cũng khẳng định rồi, Diệp Thiên cũng chưa chết. Diệp Thiên có cảnh giới đại viên mãn cao cấp, Lăng Tiêu chỉ có thể đánh bại hắn mà không thể giết chết hắn, cũng chứng tỏ thực lực của Lăng Tiêu cao lắm cũng chỉ là một mức nào đó trong cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Chắc chắn không phải là cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Bởi vì một người cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong muốn giết một người đại viên mãn cao cấp căn bản là không cần tốn sức. Điểm này, tất cả những người đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn đều hiểu rất rõ. Tựa như đại viên mãn sơ cấp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối không phải là đối thủ của một đại viên mãn trung cấp. Cho nên, trong mắt những người này, cho dù đánh giá cẩn thận lắm thì xuất ra 4 gã cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp đã là xem trọng Lăng Tiêu lắm rồi. Nhưng bởi vì trên người Lăng Tiêu đã rất nhiều chuyện bất ngờ, không thể lấy chuẩn mực bình thường mà đánh giá Lăng Tiêu, nên lại xuất thêm 2 cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp. 6 cường giả cảnh giới cao cấp đại viên mãn đối phó một Lăng Tiêu chỉ sợ là, một chiêu là có thể giết hắn rồi. Cho nên, khi tiếng hô vang động viên tinh thần trước trận chiến từ Thục Sơn phái truyền tới, trong mắt những người này, quả thực là một chuyện rất nực cười. Khi bọn họ bước vào phạm vi Thục Sơn phái cũng hơi chấn động. Khối cự thạch cao cả cây số kia đâu thể gọi là một khối đá. Đó là cả một tòa núi đá. 8 chữ khổng lồ hùng hồn cứng cáp đúng như đồn đại, trong mỗi chữ ẩn chứa vô tận kiếm ý. Tập hợp tinh hoa kiếm kỹ trong thiên hạ, bất quá cũng chỉ đến thế thôi. Cho nên, có mấy người từ đầu cảm thấy không thể quá tin vào lời đồn đại, sau khi nhìn thấy 8 chữ này, đột nhiên cảm thấy lời đồn đại quả thực vẫn còn quá khiêm tốn. 8 chữ này đâu chỉ ẩn chứa tinh hoa tất cả kiếm kỹ trong thiên hạ. Nó còn ẩn chứa vô số thiên cơ, thiên địa pháp tắc như ẩn như hiện, nếu có thể ngộ được một chút trong đó, đối với tu vi của bọn họ sẽ có những bước tiến nghiêng trời lệch đất. Người thực lực càng mạnh cảm giác càng rõ ràng. Rất nhiều người sau khi thấy tòa núi đá thật lớn này, cái nhìn đối với Lăng Tiêu đã có ít nhiều thay đổi. Bất kể thế nào, người này tuyệt đối áp một thiên tài xuất chúng. Tuy nhiên, thiên tài, trời ghét người tài, Lăng Tiêu ngươi có thể lưu lại một vật chí bảo như vậy cho hậu nhân, mọi người sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Tuy nhiên, hiện tại ngươi là vật hy sinh đầu tiên để Nam Phương Liên Minh lập uy. Khiến cho bọn họ càng thêm khó lý giải chính là sau khi lướt qua mấy cây số rừng rậm xuất hiện một quảng trường. Ở đó có cả vạn người đang đứng, trên không trung cũng có hơn 100 người, đứng giữa thinh không đối mặt hơn 500 người bọn họ. Hơn 100 người đó nam nữ già trẻ đều có, trong đó có rất, gocchuyenaudio.com, nhiều nữ nhân dung mạo khiến đám cường giả từng thấy không biết bao nhiêu mỹ nữ, định lực đã sớm vững chắc như đá cũng không khỏi cảm thán. Hồng nhan như thế sau trận chiến này sợ là chết đi không ít, làm người ta thực sự có chút đáng tiếc. Chỉ là không biết sau khi Lăng Tiêu bị giết các nàng có chịu đầu hàng hay không. Nếu đầu hàng, thì cũng có thể tránh khỏi cái số hồng nhan bạc mệnh. Tòa núi đá trước cửa Thục Sơn phái trước đã đem đến cho mọi người một sức ép mơ hồ. Núi đá như một người khổng lồ không thể vượt qua. Tám chữ sừng sững kia chính là thanh kiếm trong tay người khổng lồ quét ngang thiên hạ. Khí thế ngạo nghễ thiên hạ đem đến sức ép khiến cả đám cường giả mà kém nhất là cảnh giới tu luyện giả cũng phải bộc phát khí thế bản thân để chống lại. Khí thế do nhiều cường giả như vậy bộc phát chắc chắn sẽ hình thành một khí trường cường đại. Còn đám người trên quảng trường kia chính là đang đứng mũi chịu sao. Nhưng ảm lúc này, trong mắt những người đó trừ phẫn nộ ra căn bản là không có nửa điểm e ngại. Chỉ mỗi điểm đó thôi cũng đủ khiến rất nhiều người không thể không bội phục bản lĩnh của Lăng Tiêu. Trăm năm thời gian có thể một mình gây dựng nên một môn phái xuất sắc như thế. Quan trọng hơn là bản thân hắn cũng có thực lực cực mạnh. Cho nên, người tài giỏi như thế là người nguy hiểm nhất. Một khi cho bọn hắn thời gian để phát triển, chỉ e là chưa đến ngàn năm, Thục Sơn phái sẽ thật sự trở thành Nam Châu đệ nhất đại môn phái. Lăng Tiêu, ra đây chịu chết đi, một giọng già nua vang lên. Trong lời nói mang theo nỗi bi thương vô cùng, làm cho người ta nghe xong không khỏi nghĩ đến những chuyện buồn xa xưa đã xảy ra trong đời mình. Giả thần giả quỷ, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, mọi người vừa nghe thanh âm này chợt cảm thấy trong lành tươi mát. Nhưng dư âm quanh quẩn lại làm cho người ta không khỏi trầm mê trong đó, dường như đây là thanh âm dễ nghe nhất trên đời, ai cũng vô cùng muốn lại nghe thanh âm này thêm một lần nữa. Hơn 500 người Nam Phương Liên Minh trừ 13 cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp không bị ảnh hưởng gì, còn thì ngay cả người cảnh giới đại viên mãn trung cấp trên mặt cũng lộ ra vẻ si mê. Còn đám sơ cấp và trung cấp tu luyện giả thì không chịu nổi, đều ngơ ngẩn cả. Là Lam gia yêu nữ, thanh âm già nua kia vẫn bi thương như trước nhưng trong lời nói có thể nghe ra một chút kinh ngạc. Ngay sau đó, thanh âm già nua này hừ một tiếng, dường như một tiếng sấm rền vang lên giữa trời. Tê, ầm vang một tiếng, đám người thực lực kém một chút đứng phía sau trong giây lát tỉnh lại, sau đó vẻ mặt đỏ bừng. Thứ nhất là chuyện này quá mất mặt, thứ hai, giấc mộng kiều diễm mà bọn họ vừa mơ, đối với bọn họ mà nói, là những cảm xúc đã quá lâu rồi không trải qua. Cảm giác này chính xác là mất hồn, cho nên ánh mắt rất nhiều người nhìn về đám nữ nhân phía đối diện có chút thay đổi. Lam Hi hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Tôn gia lão quỷ, người không yên ổn ở Thương Mãng Sơn tu luyện, lăn tới nơi này làm cái gì? Thế tục phân tranh, chẳng lẽ cũng đáng để vào trong mắt của ngươi? Thanh âm già nua kia vẫn bi thương như trước, thản nhiên nói. Làm gia yêu nữ, ngươi cũng không nên trộn lẫn chuyện này với thế tục phân tranh. Hơn nữa, lần này Lam gia ngươi cũng đã gia nhập Nam Phương Liên Minh ta. Mà ngươi là người của Lam gia, không ngờ lại xuất hiện bên phe địch. Góc truyện audio.com Chuyện này thật là khá có ý tứ, tông gia trưởng lão nói xong, quay đầu lại nói, ai là người của Lam gia thì tự mình ra gặp tổ tiên của mình đi. Trong đám người, một người trung niên ước chừng ở cảnh giới tu luyện giả đỉnh phong cúi đầu đi ra, đi đến phía chư ốc, hướng về phía Lam Hy xấu hổ cười, sau đó nói với tôn gia trưởng lão. Lam Hy tuy rằng là bà cô tổ của Lam gia ta nhưng từ 100 năm trước bà đã không còn là người của Lam gia ta. Lam Hy thản nhiên nói, đúng vậy ta là người của Thục Sơn phái. Tôn gia lão quỷ, người tới chỗ ta, không sợ không thể quay về sao? Ha ha ha, thanh âm già nua bi thương đột nhiên chuyển thành tiếng cười. Nhưng cho dù là cười, trong đó cũng nồng đậm bi thương. Mấy vạn Thục Sơn đệ tử bên dưới không hề phản ứng. Đám người Tương Vân Sơn hiểu rõ sự lợi hại trong tiếng cười của tôn gia trưởng lão này thì thầm mắng tôn gia trưởng lão đê tiện. Dùng cảnh giới đại viên mãn cao cấp nhằm vào mấy vạn người thực lực yếu đuối. Làm vậy cũng coi được sao? Chuyện này không giống chuyện Lăng Tiêu phế bỏ công lực đám người đến xem náo nhiệt. T, những người đó hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thiết Đản đứng bên cạnh Lăng Tiêu đột nhiên nghe một tiếng thì thầm bên tai, đầu tiên trong mắt hiện lên một chút mịt mờ. Sau đó nhếch môi, không đợi tôn gia trưởng lão tiếp tục nói đột nhiên đứng ra quát vang như chuông đồng. Ê thằng ngu kia, ngươi đừng kêu khóc như tang cha mẹ ngươi nữa được không? Đầu óc người có bệnh à? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngay cả đứa bé cảnh giới chưa tới kiếm tôn cũng không bị ngươi ảnh hưởng sao? Thiết Đản nói xong, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt thật thà nói. Nhà ngươi nếu thật sự có ngươi thân chết thì ngươi về nhà đi thôi. Muốn chết, thanh âm già nua quả nhiên không còn bi thương mà lại ẩn chứa sự tức giận vô cùng. Một cỗ uy thế kinh thiên ép về phía Thiết Đản, Lam Hy ở bên cạnh Thiết Đản phất ống tay áo, nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải công kích của đối phương, vẻ mặt trào phúng nói.